Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233 Người Ta Là Địch. Chương 233 Người Ta Là Địch. Một trận choáng váng lúc sau, Giang Nguyệt Bạch ngã xuống trên mặt đất, ăn một miệng hôi, cái gì phá vỡ mà vào khẩu. Liền không thể giống truyền tống trận giống nhau, đem người nhẹ nhàng buông xuống sao? Giang Nguyệt Bạch quạt bụi đất bò dậy, nhìn quét chung quanh, nàng đứng ở một cái đen nhánh sâu thẳm trong thông đạo ương. Chung quanh không có mặt khác đường ra, ba trượng nhiều khoan thông đạo hai bên là cao ngất trong mây đồng thau vách tường. Rỉ sét loang lổ, tang thương cổ xưa. Thỉnh thoảng phát ra bị đánh nặng nề tiếng vang. Quanh quẩn xa xưa, Giang Nguyệt Bạch xoa đôi mắt phô khai phong vóng. Phong vóng cùng thần thức đều không thể xuyên thấu đồng thau tường cao. Trong bóng tối bụi bặm cùng mông lung sương mù hỗn hợp, nàng đôi mắt chỉ có thể thấy rõ trước sau 10 trượng nội hết thảy, áp lực thả hơi thở nguy hiểm tràn ngập ở chung quanh. Làm Giang Nguyệt Bạch cả người căng chặt, Giang Nguyệt Bạch bắt tay ấn ở đồng thau trên vách tường. Cảm giác được rất nhỏ chấn động, nàng thử lấy đạp vân tiêu, đạp không hướng lên trên. Một cổ thái sơn áp đỉnh lực đạo tức khắc đè ở trên người nàng. Hơn nữa theo nàng không ngừng bò lên mà tăng lớn, cuối cùng nàng bò đến 30 trượng cao vị trí khi rốt cuộc vô pháp hướng lên trên mảy may. Giang Nguyệt Bạch chống cự lại trầm trọng áp lực, nhìn quét chung quanh, như cũ là cái kia thông đạo, đồng thau vách tường như cũ cao ngất trong mây, nhìn không tới đỉnh. Giang Nguyệt Bạch trở lại mặt đất, tìm không thấy bất luận cái gì đánh dấu, cũng biện không rõ phương hướng, chỉ có thể tạm thời đi phía trước đi. Ngũ vị sơn nhân ngọc giản, hơn nữa Tạ Cảnh Sơn đưa tới ngọc giản, làm nàng vẽ ra một bộ mê cung đồ, cũng từ giữa sờ soạc đến một bộ phận mê cung biến hóa quy tắc, nhưng nàng vô pháp xác định kia phó đồ giờ phút này đối ứng mê cung nào một chỗ, lại có phải hay không hoàn chỉnh, chỉ có thể thả hành thả xem. Chỉ cần làm nàng tìm được phương vị cùng đánh dấu, nàng liền có nắm chắc dựa theo kia đồ tìm được một cái đường ra, không đi bao xa. Giang Nguyệt Bạch nghe được nói chuyện tiếng vang, còn có điểm quen thuộc. Chỉ bằng ngươi là không làm gì được ta Phương Thị, biết cha ngươi lúc ấy là như thế nào cấp Phương Thị bồi tội sao? Hắn là quỳ gối ta tổ phụ trước mặt, khẩn cầu hắn lão nhân ra từ hôn, nhưng là kết quả đâu? Cho nên A Lục Nam Chi, người tốt nhất thu hồi tâm thành thật điểm, ngươi nếu là làm ta cao hứng, ta có lẽ còn có thể đối với ngươi hảo điểm, kêu ngươi ngồi ổn đại phu nhân vị trí. Bằng không hừ hừ, Giang Nguyệt Bạch quải quá cong, chính nhìn đến Lục Nam Chi sắc mặt xanh mét, một phen chụp bay Phương Minh Giật vươn tới tay, bang. Phá giới châu từ Lục Nam Chi trong tay áo ném phi, ụp ụp lăn đến Giang Nguyệt Bạch dưới chân. Phương Minh Giật, ngươi cái hỗn trướng vương bát đản. Giang Nguyệt Bạch nổi trận lôi đình, rút đao giết qua đi. Phương Minh Giật cả người run lên, quay đầu liền trốn. Giang Nguyệt Bạch đang chuẩn bị phá không lóe chặn lại, Lục Nam Chi đột nhiên chiều Giang Nguyệt Bạch huy nhất kiếm. Giang Nguyệt Bạch né tránh lui về phía sau. Phương Minh Giật đã biến mất ở lối rẽ cuối. A Nam, ngươi thế nhưng hộ hắn. Giang Nguyệt Bạch không dám tin tưởng nhìn Lục Nam Chi. Nàng thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt không hề gợn sóng. Ngươi là tông môn, ta là thế gia. Ở chỗ này, ngươi ta là địch nhân. Giang Nguyệt Bạch nắm tay nắm lại tùng, ngữ khí phóng mềm. A Nam, ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó xử? Là Phương Thị uy hiếp ngươi vẫn là Lục Thị uy hiếp ngươi? Mê cung chung phát sinh hết thảy bên ngoài đều nhìn không tới, nơi này chỉ có ngươi ta hai người, ngươi có thể nói cho ta cũng không? Lục Nam Chi rũ mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch dưới chân phá giới châu, ánh mắt hơi lóe, nàng giơ tay đem phá giới châu hút vào trong tay, đặt ở vạt áo Thu Hảo, đừng đi theo ta, nói xong. Lục Nam Chi xoay người đi hướng Phương Minh Giật đào tẩu cái kia ngã rẽ, A Nam. Giang Nguyệt Bạch kêu gọi, Lục Nam Chi mắt điếc tai ngơ, thực mau biến mất trong bóng đêm, Giang Nguyệt Bạch tức giận đến quăng ngã đao. Ngắn ngủn thời gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Làm Lục Nam Chi đột nhiên có lớn như vậy chuyển biến. Thật giống như nhận mệnh giống nhau, chẳng lẽ nàng thật tính toán khuất phục? Gả vào Phương thị, không có khả năng, A Nam tính tình như vậy muốn cường, đao đặt tại trên cổ đều sẽ không ép dạ cầu toàn. Nàng nhất định là có khác cái gì tính toán, ca. Đồng thau tường cao thượng đột nhiên truyền đến nặng nề tiếng vang. Bụi đất phi dương, vách tường bắt đầu một phiến phiến xoay tròn hoạt động, biến hóa phương vị, Giang Nguyệt Bạch tránh né chung quanh di động đồng thau vách tường. Xem Lục Nam Chi đi cái kia nói bị phong bế, một khác điều mới tinh con đường xuất hiện ở nàng bên cạnh người, giống thú tiếng hô thanh, gót sắt đạp đánh mặt đất chấn động truyền đến. Bốn năm đầu giữ tợn đồng thau con rối thú tiền hậu giáp kích. Càng ngày càng gần, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ. Hai thanh sát phong đao chộp vào trong tay, chủ động xuất kích, sát khí sôi trào, sao khổng phương thành trung, khắp nơi anh kiệt tiến vào mê cung lúc sau. Nhập khẩu đóng cửa, chỉ chưa tam căn cột đá đứng lặng ở quảng trường trung ương, Khổng thị cùng Phương thị tộc trường liên thủ bày ra phòng hộ trận, mời mặt khác các minh nguyên anh chân quân cùng nhau đến Khổng thị tộc thành làm khách, mê cung chung cảnh tượng không thể nhìn trộm. Một khi bị đánh bại, người tự nhiên sẽ bị phá giới châu truyền tống ra tới, đợi cho có người bước vào nội tầng khu vực săn bắn khi cột đá phía trên mới có thể xuất hiện thận lâu ảo ảnh, làm bên ngoài người biết được khu vực săn bắn chiến đấu tình huống. Tộc trưởng Khổng Hoài Chính cùng đại trưởng lão Khổng Hoài Đức đi ở phía trước. Khổng Hoài Chính lo lắng nói, ta lúc này như cũ cảm thấy, này đánh cuộc không nên lập, sinh sôi đem sự tình đơn giản trở nên phức tạp. Khổng Hoài Đức lão thần khắp nơi, không cần lo lắng, mấy ngày nay ta vẫn luôn gọi người chú ý kia Giang Nguyệt Bạch. Nàng trưởng thành đến hôm nay xác thật có chút kỳ ngộ. Thương Viêm Chi Địa chuyện đó nhìn như là nàng công lao, trên thực tế mặt sau có Triệu Phất Y giúp nàng lót đường, lúc này mới làm nàng tỏa sáng rực rỡ. Ngươi xem sơ tuyển đã nhiều ngày nàng biểu hiện, tuy nói hư hư thật thật đi, nhưng cũng có thể nhìn ra một ít manh mối, đem nàng hướng tối cao chỗ tưởng, khả năng cũng liền chúc cơ hậu kỳ thực lực. Huống chi đây là đoàn thể chiến đấu, lần này ta thấy Gia Minh các phương diện đều cường với tông môn cùng tán tu, ta Khổng thị cũng là tam giới liên quan, không cần lo lắng, tốt nhất như thế. Khổng Hoài Chính hừ lạnh một tiếng, hai người phía sau cách đó không xa, Bụ Bẫm Thương Hỏa chân quân tiến đến Lê Cửu Xuyên bên người, nghe nói ngươi cùng Khổng thị lập đánh cuộc, ngươi có phải hay không điên lạp? Ta đồ nhi là rất năng lực, nhưng thế gia đệ tử luôn luôn đều so tông môn đệ tử càng đoàn kết ăn ý. Ngươi trông chờ ta đồ nhi một người đi ném đi toàn bộ thế gia Minh sao? Ta đồ nhi, Lê Cửu Xuyên nhướng mày, Thương Hỏa chân quân bụng một đỉnh. Nàng học ta độc môn công pháp, kia không được có một nửa là ta Thiên Hùng Phong sao? Triệu Phất Y ánh mắt đảo qua tới, Thương Hỏa chân quân không vui hô, sao, ngươi cũng tưởng tranh một phần? Triệu Phất Y không hề gợn sóng nói, ta tin tưởng kia nha đầu có ném đi thế gia Minh khả năng, chỉ hy vọng Thương Hỏa chân quân đến lúc đó còn có thể trước mặt mọi người nói, kia nha đầu là ngươi nửa cái đệ tử. Hồi tưởng khởi lúc trước Thương Viêm Chi Địa kia dọc theo đường đi Giang Nguyệt Bạch hành động, Triệu Phất Y khắc sâu cảm giác, đám kia muốn mặt thế gia đệ tử, thật không phải Giang Nguyệt Bạch đối thủ, ngây thơ. Vẻ mặt lãnh ngạo Quang Hàn kiếm quân từ bên trải qua, Thương Hỏa chân quân nháy mắt nổi trận lôi. Đình, Lăng Quang Hàn ngươi cái miệng chó không khạc được ngà voi. Đê tiện vô sỉ gia hỏa, vì đoạt giải quán quân ngạnh sinh sinh kêu Phương Dục Hành áp tu vi. Đừng tưởng rằng liền hắn nửa bước kim đan. Khổng thị, Phương thị cùng Lục thị nhân gia đều có nửa bước kim đan đệ tử. Người đừng đắc ý quá sớm, Lăng Quang Hàn lười lý Thương Hỏa chân quân. Trước một bước đuổi theo phía trước Quy Nguyên kiếm tông người. Kiếm tu cùng kiếm tu vẫn là tương đối có cộng đồng đề tài, quảng trường bên ngoài. Đám người top 5 top 3 tan đi, đều tụ ở bên nhau thảo luận ai sẽ bị trước hết đào thải. Lần này lại sẽ xuất hiện như thế nào hắc mã, Hồng Đào cùng Tề Minh đứng ở một chỗ. Trong mắt hâm mộ như thế nào đều áp không được, ta một phen tuổi. Mà ngay cả sơ tuyển cũng không có thể thông qua, Tề Minh an ủi nói. Hồng sư huynh không cần tự coi nhẹ mình, ngài cùng Giang sư tỷ bọn họ những cái đó thiên kiêu đệ tử không giống nhau. Ngài bị tông môn nội vụ đường việc vặt liên lụy, không có thời gian tinh tu pháp thuật, cũng không có quá nhiều chiến đấu cơ hội, so bất quá thực bình thường. Hồng Đào gật đầu, đạo lý hắn minh bạch, nhưng trong lòng vẫn là không dễ chịu. Tề Minh nói, Hồng sư huynh muốn hay không cùng ta đi Phong Mãn lâu nhìn xem, nơi đó đang bị giam giữ ai có thể đoạt giải quán quân. Chúng ta đi áp Giang sư tỷ, Hồng Đào cười nói. Nàng từ nhỏ đến lớn là chấn kinh rồi ta rất nhiều lần. Nhưng này phong vân hội trời cao kiêu tụ tập, thế gia đệ tử lại nội tình thâm hậu, không thiếu pháp bảo bí thuật, lấy nàng tu vi năng lực, đoạt giải quán quân sợ là huyền, ta trực giác nói cho ta, tin tưởng Giang sư tỷ không sai, Tề Duyệt học tập con rối thuật quá thiêu linh thạch, ta này làm huynh trưởng đến nhiều giúp nàng kiếm điểm mới được. Ta cảm giác trước mắt đây là cái phát đại tài cơ hội. Hồng Đào bật cười. Hành, kia ta cũng liều mình bồi quân tử. Áp nàng một chú. Tấu chương xong. Hết chương.